bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, phần 218, chương 218 giới giải trí tiểu trong suốt bá đạo tổng tài. 9. Hề Bạch thấy bí thư phát ở hòm thư văn kiện, về hắn ở trên mạng bị mắng lên hot sất sự, Nga không? Đúng, là cùng Lưu Vực cùng nhau bị mắng lên hot sất, bí thư xin chỉ thị hẳn ý kiến muốn hay không? Triệt, đương nhiên không cần triệt, những người đó mắng Hề Bạch hắn không đau không ngứa, lại còn có thể cấp kịch mang nhiệt độ, tiền vẫn là Hề Bạch lại chờ 3 ngày. Đem chứng cứ thả ra đi, Hề Bạch nói. Còn có anh trí điện ảnh, thêm vào đầu tư, đổi cá nhân đem Tiêu Tất Đỉnh rớt mắng hắn, vậy không cần lăn lộn, không khéo. Hơn phân nửa cái giới giải trí hắn đều dính điểm, muốn làm rớt một cái đương hồng một đường cũng dễ như trở bàn tay, cái kia. Cớ gì tự ăn đồ vật tắm rồi, ngượng ngùng xoắn xít mở miệng, cái gì? Hề Bạch hỏi, ta muốn nhìn một chút ta mụ mụ, cớ gì tự nói, Hề Bạch đã giúp hắn giao tiền. Mẫu thân giải phẫu mau động, ngồi lại đây. Chạm như vậy xa thấy thế nào? Hề Bạch vỗ vỗ bên người ghế dựa, cớ gì tư gật đầu ngồi lại đây, xem hắn gạt ra một cái thông tin. Bên kia tiếp lên, xem bối cảnh là ở bệnh viện. Đối diện là một cái trung niên nữ nhân, đây là Hề Bạch thỉnh cao cấp hộ công, a di tình huống thế. Nào? Hề Bạch hỏi, ta muốn nhìn một chút, cớ gì tư đem đầu thò qua tới, nữ nhân hơi hơi mỉm cười. Thực hào, lập tức liền có thể giải phẫu. Thành công tỷ lệ rất lớn, hắn đem màn ảnh rời về phía trên giường lão nhân. Đích xác khởi sắc thoạt nhìn khá hơn nhiều, nàng ngủ, hộ công nói, sinh bệnh lão nhân thực thích. Ngủ, cớ gì tư nhìn mụ mụ, trong lòng thả lỏng lại, Hề Bạch lại dặn dò vài câu. Mới cắt đứt thông tin, hắn cấp cớ gì tư mẫu thân thay đổi phòng bệnh. Bác sĩ còn hữu dụng dược, thành công lãi suất rất lớn, hắn quay đầu liền thấy Hạ Miêu Mễ thẹn thùng mà nhìn hắn. Đôi mắt sáng lấp lánh, cảm ơn, cớ gì tư thiệt tình nói, trước mắt hết thảy là hắn phía trước mấy. Năm tưởng cũng không dám tưởng, có thể diễn thích nhân vật, có thể cho mẫu thân chữa bệnh, ngươi còn sẽ nói cảm ơn. Ta cho rằng ngươi muốn cào ta, Hề Bạch nói, cớ gì tư hơi hơi mềm hóa tâm nháy mắt liền lại ngạnh. Tay ngứa, tưởng cào ngươi, ta bao dưỡng ngươi, của ngươi chính là của ta, mẹ ngươi chính là ta mẹ. Không cần khách khí, Hề Bạch nói, phi, ai là mụ mụ ngươi, đừng loạn nhận thân thích. Cớ gì tư ôm gối đầu lên giường lấy kịch bản nhỡ mơ siêu dương mắt nhìn đến Hề Bạch nhìn chính mình. Lỗ tai có điểm năng, ngươi như thế nào không quay về. Hề Bạch cùng hắn phòng là tách ra, Hề Bạch xem hắn ôm gối đầu ngoan ngoãn bộ dáng liền ngứa tay. Tưởng vò một phen, ngươi không đối lời kịch. Cớ gì tư do dự, ngươi còn không có tắm rửa. Không thể lên giường, Hề Bạch đứng lên. Từ từ, ta trở về lấy quần áo, tiếp theo hắn tốc độ cực nhanh mà đi ra ngoài, cớ gì tư đợi một chút. Hắn không trở về, hiện tại hắn đột nhiên có điểm đổi ý. Cùng Hề Bạch ngủ cùng nhau hắn sợ cùng nhau tới đồng tử chi thân liền không có, hắn nhẹ nhàng xuống. Giường chuẩn bị đóng cửa, một bàn tay từ kẹt cửa vói vào tới. Hề Bạch lay mở cửa ta mới vừa không cẩn thận đem phòng lui, ngươi muốn đem ta khóa bên ngoài. Ta cũng chỉ có thể ở ngươi cửa nằm cả đêm mơ siêu, Hề Bạch nói từ sau lưng kéo ra một con đại cái. Dương hướng trong phòng đi, không cẩn thận. Cớ gì tư tỏ vẻ hoài nghi, là thật sự, Hề Bạch chớp mắt tin ngươi có quỷ. Hề Bạch đem quần áo quải tiến tủ quần áo, cớ gì tư ở hắn sau lưng đi theo. Sau lưng linh giống nhau đi đến nào theo tới kia, làm sao vậy? Hề Bạch hỏi, ta giường quá nhỏ, cớ gì tư nói. Hai người nằm không dưới, kia không có việc gì, ta luyện qua. Một nửa thân mình ở ngoài cửa sổ mặt cũng có thể ổn định, Hề Bạch nghiêm trang mà nói. Thật sự không được ngươi ngủ ta trên người, cớ gì tư tưởng hung hăng đánh tỉnh vừa mới cảm thấy. Gia hỏa này là người tốt chính mình, hắn liền nhất lưu manh. Ngày hôm sau phim trường, hai người đỉnh quầng thâm mắt tiến vào, cớ gì tư cùng Lưu Vực cùng hai mặt nhìn nhau. hai người quả thực chiếu gương giống nhau như đúc hai đôi mắt to vòng, cớ gì tư là bởi vì cùng Hề Bạch Gián ở bên nhau cả đêm trực. Tiếp trợn mắt đến bình minh, Lưu Vực cùng đương nhiên là bởi vì bị An Dung nữ nhân kia ép khô. Người cũng là thời gian quản lý đại sư. Lưu Vực cùng duỗi tay làm bắt tay trạng, cớ gì tư hồi lấy gian nan cười, Lưu Vực cùng là cùng nữ. Nhân sung sướng đi, hắn là bị Hề Bạch ôm cả đêm mơ siêu có thể giống nhau sao? Người này vẫn là lấy phấn nền che vừa che, Lưu Vực cùng ngáp một cái. Hề Bạch đêm qua như thế nào lăn lộn ngươi? Nói, hắn đầy mặt tò mò hỏi. Hắn, cái gì kích cỡ? Khi còn nhỏ vài người cùng nhau so lớn nhỏ. Hề Bạch chưa bao giờ khai khóa kéo, Lưu Vực cùng tư tâm cho rằng hắn là bởi vì tiểu không dám gặp. Người ta như thế nào biết? Cớ gì tư lỗ tai có điểm thiêu, các ngươi lưu cái gì đâu? Hề Bạch cầm sớm một chút đi tới. Đem bánh bao sữa đậu nành hướng cớ gì tư trong tay một tắc cùng An Dung liêu hảo sao? Hắn híp mắt cười xem Lưu Vực cùng, không đề cập tới còn hảo. Nhắc tới Lưu Vực cùng mặt đều thanh, người đem nàng gọi tới làm gì, nhân ra tới truy tiểu trốn thê. Ta giúp nàng một phen, Hề Bạch nhướng mày, là ta đắc tội ngươi, Lưu Vực cùng khóc không ra nước. Mắt hôm nay chính là cớ gì tư lên sân khấu. Trận này diễn là nam chủ thân phận biến chuyển quan trọng một tuồng kịch nam chủ Sở Lăng nơi tiểu. Thành bị ngoại địch xâm lấn tàn sát dân trong thành, quan viên chạy tán loạn, dân bình bất kham một kích là hoàng đế phái xuống dưới tìm hiểu tình báo cẩm y vệ cứu Sở Lăng một. Mạng, làm hắn đem chính mình tình báo cùng Tú Xuân đao đưa về kinh đô. Nơi nào có người có thể cho hắn ngàn lượng bạc thù lao, hoài hiểu biết người bị giết lục cưu hận Sở Lăng mới bước lên trở thành cẩm y vệ lộ, nơi này muốn thể hiện từ hỗn nhật tử du côn đến tràn ngập. Cưu hận kẻ báo thù chuyển biến, cớ gì tư đã âm thầm tập luyện vô số lần, bắt đầu. Lưu Vực cùng đứng ở camera sau tự mình khống chế màn ảnh, máu tươi vẩy đầy đầy đất, xuyên khôi giáp. Kỵ binh ở thành thị trên đường phố đấu đá lung tung. Đến chỗ sâu trong là bát đảo quầy hàng. Hét chói tai chạy tứ tán đám người, kỵ binh đuổi theo chạy trốn người liền giơ lên loan đao rơi xuống. Máu tươi văng khắp nơi, cái kia diễn viên quần chúng thét chói tai rất có nhiệt tình. Chết không nhắm mắt mà ngã trên mặt đất, một bên nhiếp ảnh ra cho cái đặc tả, Lưu Vực cùng màn. Ảnh nhắm ngay sập đồ ăn quán. Kỵ binh rời đi sau, nó rất nhỏ giật mình, một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn xung quanh, tiếp theo. Sở Lăng bò ra tới, trong nguyên tắc hắn là 18 tuổi tuổi tác. Cớ gì tư đã 29, nhưng từ thần thái tới xem ngươi liền sẽ không hoài nghi đây là cái 18 tuổi thiếu niên, Sở Lăng trên mặt dơ hề hề dính hôi cùng huyết. Nếu không phải hắn cơ linh thừa cơ chui vào sàn nhà hạ hắn liền xong rồi, nhưng theo sau trong thành. Địch nhân muốn phóng hỏa thiêu thành, hắn cần thiết chạy mau. Sở Lăng biểu tình kinh hoàng nhưng cường tự chấn định. Hắn vòng qua những cái đó thi thể liền hướng cửa thành ngoại bạt túc chạy như điên, kỵ binh đều vào. Thành, ngoài thành hẳn là an toàn. Nhưng cửa thành ngoại trùng hợp có cái kỵ binh không có tiến vào. Hắn nghe thấy động tĩnh bắt lấy cung tiễn dây nhắm chuẩn chạy tới Sở Lăng kinh hoàng mà. Muốn tránh né lại bị bắn trúng cánh tay, chỉ một thoáng máu tươi trào ra tới, giờ phút này kỵ binh đã. Giờ đao xông lên, Sở Lăng té ngã lộn nhào mà đi phía trước chạy, đừng giết ta. Bị giết ta, hắn la to, sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng kỵ binh lại càng ngày càng gần. Biểu tình dữ tợn mà giơ lên đao, đương, nghìn cân treo sợi tóc là lúc, nghiêng sườn lao ra một người, là cái lão nông trang điểm nam nhân. Hắn biểu tình kiên nghị có sát khí, giơ lên đao trực tiếp đem kỵ binh trong tay loan đao đánh bay, động tác mau lẹ gian chém xuống kỵ. Binh đầu người, Sở Lăng ngơ ngác nhìn một màn này. Tựa hồ dọa choáng váng, nam nhân lôi kéo hắn trực tiếp lao ra ngoài thành, bên ngoài là đầy trời cát. Vàng, hắn bị nam nhân một chân thâm một thiển mà lôi kéo ở cát vàng chung chạy vội, lúc này. Sau lưng trên tường thành đột nhiên bò lên trên vài tên kỵ binh, có người chạy. Bọn họ hô to, càng nhiều người bò lên tới, mấy trăm người đồng loạt ở trên tường thành kéo ra cung. Tiễn, mũi tên như mưa, tránh cũng không thể tránh. Nhưng nam nhân cũng không có lấy Sở Lăng chắn mũi tên, mà là lấy thân thể che khuất hắn, phụt, mũi tên nhập thể thanh âm liên tiếp vang lên, Sở Lăng cảm thấy ấm áp máu bắn ở chính mình phía sau. Lưng thượng, lạch cạch hắn đồng tử phóng đại. Nhẹ nhàng run rẩy, cái này cho ngươi, phía sau người đưa cho hắn một con ống trúc. Nhất định phải vào kinh, tự mình đưa cho hoàng thượng sẽ cho ngươi ngàn lượng bạc tạ ơn. Hắn dùng hết sức lực đem Sở Lăng đẩy ra đi. Sở Lăng chân mềm, nhưng chỉ có thể mất mạng tựa đi phía trước chạy vội. Nhưng ngả lảo đảo, trên tường thành kỵ binh nhóm lại bắn một vòng. Nhưng Sở Lăng đã chạy ra tầm bắn, tạp Lưu Vực cùng nói. Hắn xem cớ gì tư biểu hiện phi thường không tồi. Kia huyết cát vàng bối cảnh đều là yêu cầu hậu kỳ pê đi lên. Nhưng hắn biểu hiện giống như thật sự ở hạt cát chạy vội giống nhau, này phân biểu hiện lực cùng lực. Khống chế đều vài vị xuất sắc, hắn đạo quá điện ảnh có thể có như vậy kỹ thuật diễn có thể đếm được trên đầu ngón tay, rốt cuộc. Như bây giờ mau tiết tấu thời đại có thể sử dụng tâm cân nhắc động tác người đã không nhiều. Lá mơ siêu đến nỗi biểu tình biểu hiện càng là không thể bắt bẻ, hắn chính là Sở Lăng. Hắn kinh hoàng khủng đều vô cùng chân thật, không có một chút biểu diễn dấu vết, hắn đem nhân vật diễn sống. Đây là hảo diễn viên cùng lạn diễn viên khác nhau, diễn viên làm ngươi cảm giác cùng cái kia nhân vật tồn tại. Mà lạn diễn viên chỉ có tràn ra màn hình xấu hổ đông cứng làm người ra diễn, nhặt được bảo, Lưu Vực. Cùng chẳng lẽ vẻ mặt ôn hòa, không tồi, hắn ở phim trường đều là thực táo bạo, nhưng đối cớ gì tư hắn là thật sự vừa lòng, hề. Bài tránh mắt vẫn là không tồi a. Hắn liền chưa thấy qua chính mình cái này phát tiểu có hại, cũng đúng. Không phải đặc biệt người hắn cũng chướng mắt Lưu Vực cùng dám cam đoan. Cớ gì tư bạo hồng sớm muộn gì sự, chỉ bằng hắn gương mặt kia, còn có này kỹ thuật diễn, hoàn ngu tương lai lại nhiều căn đài cây cột à cũng không biết hề bạch. Tương lai cùng người này chia tay thời điểm lưu không lưu được yêu đương thương tiền. Bị thương thực ở hắn xem ra đừng luận này hai người hiện tại có bao nhiêu nịu ai. Tương lai đều phải chia tay, hề bạch người nào. Trong nhà thực sự có, ngôi vị hoàng đế, muốn kế thừa. Sao có thể liền cùng cái nam nhân hỗn, hề bạch tiếp theo trong sân tràng. Hắn là nam bốn, vốn dĩ xuất diễn không nhiều lắm, nhưng Lưu Vực cùng vì phối hợp hắn nhật trình siếc phân điều đến phía trước tới, rốt cuộc hề bạch. Không có khả năng thật theo chân bọn họ vẫn luôn ngốc tại đoàn phơ mơ siêu tiếp theo chàng là Sở. Lăng Tạ Thanh cùng lần đầu tiên gặp mặt Sở Lăng trong lúc gặp được một loạt nhân vật. Nữ một nữ hai, lão sư huynh đệ, những người này hiệp trợ hắn trưởng thành, ở hắn không ngừng tránh né đuổi giết sau lại đến kinh thành, lúc này hắn đã là cái nhất lưu cao thủ. Nhưng còn không có bắt được trong cung thẻ bài trở thành chính quy biên chế cẩm y vệ tới trên đường. Hắn rất nhiều cẩm y vệ nghe đồn, đế vương tay sai, hãm hại triều thần, cũng có rất nhiều hoàng đế ngu ngốc vô năng nghe đồn, hắn biến cẩm ống trúc ở kinh thành ở lại chuẩn bị quan vọng một trận lại làm tính toán, nhận lời mời hộ viện khi hắn gặp đệ nhất thế gia Tạ gia đích trưởng tử. Thanh danh truyền xa quý công tử Tạ Thanh cùng, đại thái dương phía dưới. Sở Lăng ngồi số mơ siêu đuôi nhất che nắng đạo cụ là mũ dơ mơ siêu lộ ở bên ngoài làn da là khỏe mạnh. Tiểu mạch sắc rốt cuộc, đến phiên hắn Tạ phủ lịch sự tao nhã đơn giản. Nơi trốn lộ ra thanh liêm cao khiết chi phong, giả thạch tu trúc đừng thành thú tao nhã, Sở Lăng còn thấy nhiều sòng bạc kỹ viện kim bích huy hoàng. Nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy, văn phòng ở, có lẽ là vũ phu đối văn ẩn ẩn kính sợ. Hắn động tác đều câu nệ rất nhiều, ở như vậy trong phòng trụ lâu rồi chỉ sợ cũng muốn bị bệnh hắn. Lầm bầm lầu bầu, phía trước một khoát, hắn ngẩng đầu, chính thấy ngồi ở trong rừng trúc thanh y công tử, tự phụ tuấn giật, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, khoan khâm bác mang. Tuấn giật yêu nhã, vọng không thấy thế giới khắp nơi huyết tinh cho bụi. chỉ có Cao Nhã thơ ca, Tạ Thanh cùng Dương Mát. Đừng làm một mảnh lá cây rơi xuống trên mặt đất, hắn phía sau thị vệ một đánh cây trúc. Rào rạt phiến lá rơi xuống, hạ một hồi màu xanh lá vũ, Sở Lăng tháo xuống mũ rơm tung ra đi, xoay tròn phong nhấc lên trúc diệp ở. Không trung xoay chuyển không rơi, đủ tư cách sao? Hắn bĩ cười hỏi, Tạ Thanh Hà tháo xuống trên vai một mảnh trúc diệp. Nhẹ nhàng đặt ở án thượng, đủ tư cách hắn bình thản thâm thúy mắt cùng Sở Lăng bĩ khí bừa bãi mắt nhìn ở bên nhau, dừng trúc. Tiếng gió giống như đều yên lặng, bọn họ vận mệnh từ đây bắt đầu giao hội. Vô hình tay tác động bọn họ, mỗi người đều ở vận mệnh sóng chiều chung dẫy dụa ý đồ tránh thoát. Lại không chung biết, cứu chỉ là chúng sinh vì cờ, cái này sức giãn. Lưu Vực cùng hưng phấn mà bắt tay, màn ảnh kéo gần, này hai người đơn giản đối diện liền phẳng phất có một tầng bắt người từ trường. Giống nhau, chặt chẽ bắt lấy người tầm mắt làm nhân tâm nhảy đều chậm lại, bọn họ vận mệnh là hoàn toàn tương. Phản, một cái ra tiếng thế gia đại tộc, là tự phụ công tử. Lại cũng là vương triều sụp đổ đầu sỏ gây tội chi nhất, ban đầu hắn không biết như thế nào cứu quốc. Chỉ có thể dựa theo bậc cha chú Sở làm giống nhau. Khảo công danh, làm quan, nhưng đã chậm. Nặc Đạt vương triều đã bị quan văn tập đoàn đục rỗng, hắn sinh ra lưng đeo tội ác. Cho dù có tâm cứu lại cũng vô lực xoay chuyển trời đất, một cái xuất thân hèn mọn. Gặp qua thói đời nóng lạnh nhân tình ấm lạnh, hắn không tạ thỉnh cùng như vậy ra quốc đại nghĩa. Không có khai muôn đời Thái Bình chí lớn, hắn chỉ là cái ích kỷ trọng tình trọng nghĩa người thường. Vì bảo hộ phía sau nhân tài bước lên tử thủ biên giới con đường cuối cùng, bọn họ đều là thời đại. Sóng chiều hạ cho bụi, giơ lên bất đồng bi kịch, bọn họ vận mệnh ở lốc xoáy chung bị xé rách tan tác rơi rớt. Chỉ dư đầm đìa máu tươi, này lần đầu tiên gặp nhau. Nói là số mệnh tương phùng cũng không quá. Hắn nguyên bản cho rằng biểu hiện không ra. Trận này diễn quá khó khăn. Yêu cầu diễn viên chi gian hoàn mỹ phối hợp nhưng Hề Bạch cùng Cớ Di Tư cho hắn một cái thiên đại. Kinh hỉ, bọn họ hai cái tựa như thật sự trải qua quá vô số vận mệnh vô số lần tương phùng một trọi. Một dạng gần là đối diện liền có vô hạn tang thương. Không đếm được cùng chuyện xưa, cái loại này thâm trầm luân hồi số mệnh cảm liền ở liếc mắt một cái. Chi gian, đắc tả, Lưu Vực cùng cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi máy quay phim. Hắn trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, tạp. Hoàn mỹ, hắn giơ ngón tay cái lên, Hề Bạch cùng Cớ Di Tư nháy mắt ra diễn. Nhìn nhau cười, sao? Hết chương.